Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 423, đội trưởng cũng chẳng cản nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường đi trước dẫn đường, Hứa Huy dìu Trương hướng đông, dẫn cả đội theo sau. Xuyên qua rừng cây, đi khoảng hơn 100 mét, quả nhiên họ tìm thấy một cái hang đá. Vì đang ở giữa rừng núi hoang vu, nên một hang động có thể chứa được cả chục người như thế này. Ai cũng không dám chắc, liệu có phải là nhà của loài động vật nào đó chăng? Thế là Hứa Huy và Trương Hướng Đông cùng quay sang nhìn Giang Đường. Ý là, trong đó có chủ nhân nào không? Nếu có, e là lại phải phiền đến Giang Đường giao tiếp, thuyết phục họ rời chỗ tạm thời. Giang Đường khẽ lắc đầu. Không có gì cả, cô nói rồi nhấc chân bước vào hang trước. Đặng Bình lập tức theo sát phía sau. Những người còn lại cũng nhanh chóng nối đuôi tiến vào. Bên trong hang, nhiệt độ ấm hơn ngoài trời vài độ. Không còn bị mưa xối lên đầu. Lại có một nơi tương đối kín đáo để qua đêm. Vừa thoát chết trong gang tấc khỏi lũ quét. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai dám buông lỏng cảnh giác. Trải qua vụ lũ đột ngột kia, chẳng ai dám chắc trong núi này còn cất giấu thêm nguy hiểm gì nữa không. Trương Hướng Đông liền cho người ra ngoài nhặt ít củi khô về nhóm lửa. Trong hang có một phiến đá to, phía sau còn có một khoảng trống, rất tiện để Giang Đường và Đặng Bình đi vào thay bộ đồ ướt sũng trên người. Cả hai thay sang y phục khô ráo, sạch sẽ, dù Giang Đường có thể chất tốt. Nhưng bộ quần áo ướt dính bết vào người cũng chẳng dễ chịu gì. Cô rất nghe lời, đi thay đồ ngay. Khi cả hai vừa thay đồ xong, thì chiến sĩ phụ trách nhặt củi cũng đã mang về hai bó lớn. Hứa Huy nhóm lên hai đống lửa, một đống đặt gần cửa hang, để nhóm cho mấy đồng chí nam hong khô người và quần áo. Đống còn lại đốt sâu bên trong, gần phiến đá lớn, dành cho Giang Đường và Đặng Bình sưởi ấm. Chưa dừng lại ở đó, anh còn ra ngoài tìm hai nhánh cây chắc chắn, gọt sạch lá, mang vào đưa cho hai người để phơi đồ. Có nữ đồng chí cùng hành động, dù đối phương có giỏi đến đâu, thì Hứa Huy và các chiến sĩ vẫn chu đáo chăm sóc đặc biệt hơn. Giang Đường đưa nhánh cây cho Đặng Bình, cô nàng kê nó gần bên đống lửa, quay lưng lại phía mấy đồng chí nam ở ngoài, rồi treo bộ đồ ướt lên trên. Giang Đường thì đi ra ngoài, đến trước mặt Trương Hướng Đông, người đang bàn bạc kế hoạch hành quân tiếp theo với các chiến sĩ. Tiểu Giang, có chuyện gì à? Trương Hướng Đông ngẩng đầu lên. Giang Đường không đáp, chỉ ra hiệu anh duỗi chân ra. Tôi không sao đâu. Trương Hướng Đông hiểu ý cô, nửa cười nửa cảm động. Chỉ trẹo chân chút thôi mà. Tôi tự xem. Giang Đường đáp rắn giỏi. Thái độ vô cùng kiên quyết. Cô mà đã xác định chuyện gì, nếu chưa tận mắt chứng kiến, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định. Giống như lúc này đây. Trương Hướng Đông không chịu cho cô xem vết thương ở chân, thì cô cũng không chịu rời đi. Hứa Huy đứng bên cạnh cũng khuyên. Đội trưởng, anh cứ để đồng chí Giang xem giúp đi. Dù Trần Kiệt là một quân y rất giỏi, nhưng Hứa Huy vẫn cảm thấy Giang Đường đáng tin cậy hơn. Bởi chính vợ anh là do đồng chí Giang từ quỷ môn quan kéo về. Trình độ của cô không cần phải bàn cãi. Các đội viên khác như Lưu Bảo Quốc cũng biết Giang Đường có bản lĩnh thế nào, nên cũng hùa theo, khuyên Trương Hướng Đông để cô xem thử. Trương Hướng Đông đành bó tay, rốt cuộc cũng duỗi chân ra. Làm phiền Tiểu Giang rồi. Giang Đường ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát mắt cá chân của anh ta. Phần mắt cá đã sưng vù, chảy một mảng da lớn. Bên trên đã được bôi thuốc giảm sưng, nên tạm thời nhìn không ra vấn đề cụ thể. Cô khẽ nhíu mày, bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy mắt cá chân của anh. Trương Hướng Đông không kịp đề phòng, đau đến mức bật ra một tiếng rên. Tiểu Giang, tuy anh cũng tin tưởng cô thật đấy, nhưng không nhịn được mà muốn hỏi, ai đời đi xem vết thương lại nắn đúng chỗ đau vậy trời. Dù anh có gan thép, bị Giang Đường bóp như thế, cũng phải hít mấy hơi thật sâu mới chịu nổi. Giang Đường sờ nắn một lúc mới buông tay ra. Xương gãy rồi, hả? Anh không thể tham gia hành động lần này nữa. Không, Tiểu Giang, Trương Hướng Đông há miệng định phản bác. Tôi thật sự không sao, chỉ bị trẹo nhẹ thôi mà. Anh còn đang muốn giải thích thì Giang Đường đã đứng dậy. Lạnh nhạt nhìn sang Trần Kiệt, người trước đó kiểm tra vết thương. Anh nói đi, Trần Kiệt bị ánh mắt của Giang Đường nhìn tới mà có chút chột dạ. Anh ta nhìn Trương Hướng Đông, rồi lại nhìn Giang Đường, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Chính sự im lặng ấy khiến Hứa Huy và những người khác hiểu rõ. Lời của Giang Đường là thật. Đội trưởng, sao anh bị nặng vậy mà không nói với chúng tôi? Hứa Huy không khỏi trách cứ. Trương Hướng Đông vội xua tay. Thật sự không sao đâu. Các cậu đừng nghe Tiểu Giang nói quá. Tôi nói sai à? Giang Đường ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta. Vẻ mặt kiên quyết khiến người khác không thể phản bác. Tiểu Giang, Trương Hướng Đông im lặng hồi lâu. Cuối cùng cũng mở miệng. Định nói chuyện với cô tử tế một chút. Anh ta là đội trưởng. Ngay ngày đầu tiến vào núi đã bị thương mắt cá. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới cả đội. Anh không cảm thấy vết thương quá nghiêm trọng. Bản thân vẫn có thể chịu được. Chỉ cần Giang Đường và mấy người không lan truyền ra ngoài, anh bảo đảm bản thân vẫn có thể hành động như bình thường. Không thể tham gia, Giang Đường dứt khoát lên tiếng, lạnh lùng cắt đứt mọi hy vọng mơ mộng của anh. Với tình trạng hiện tại của anh, mà còn cố ép mình vào rừng, thì chỉ tổ mang cái mạng đi tặng người ta thôi. Tiểu Giang, khóe miệng Trương Hướng Đông giật giật. Đồng chí Tiểu Giang nói chuyện thật quá thẳng thừng. Tim anh ta quả thật có chút chịu không nổi. Tiểu Giang à, nói vậy không đúng đâu. Cơ thể của tôi tự biết rõ. Vết thương nhỏ thế này, đi đường một chút là tự hồi phục thôi mà. Không được, anh không có bản lĩnh đó. Giang Đường vẫn thẳng thừng vạch trần lời dối trá của anh ta. Không chút nể nang, Trương Hướng Đông, Đặng Bình đang sưởi bên đống lửa. Nghe vậy thì, cô biết ngay mà, ai mà cãi lý với Giang Đường, thể nào cũng tức đến ói máu. Trương Hướng Đông nghẹn lời, đơ người ra suốt một lúc. Anh ta nhất thời không tìm ra được lời nào để phản bác. Hứa Huy liếc nhìn đội trưởng, lại quay sang nhìn Giang Đường. Đồng chí Tiểu Giang, vậy, cô nói xem, tiếp theo phải làm sao? Cử người đưa anh ấy rời núi. Giang Đường thẳng tay chỉ vào Trương Hướng Đông, lạnh nhạt nói, không được. Trương Hướng Đông lập tức phản đối. Tôi là đội trưởng của nhiệm vụ lần này, không thể rời khỏi đội được. Đội ngũ nhất định phải có tôi ở đây. Đội trưởng, anh đang bị thương mà. Hứa Huy cố gắng thuyết phục, nhưng Trương Hướng Đông vẫn cố chấp. Bất kể Hứa Huy hay các chiến sĩ khác khuyên nhủ, anh ta đều không nghe. Hứa Huy bất lực, cuối cùng chỉ có thể quay sang, nhờ đến Giang Đường ra tay. Giang Đường nhìn gương mặt đầy bướng bỉnh của Trương Hướng Đông, lại liếc qua mấy chiến sĩ đang mang vẻ mặt cầu cứu, đầy hy vọng. Cô nghĩ một lát, rồi mở miệng, có hai lựa chọn. Một, anh tự nguyện để người đưa ra khỏi núi. Hai, tôi đánh anh bất tỉnh rồi để người đưa ra khỏi núi. Hai phương án nghe như cho chọn, nhưng kỳ thực, kết quả thì hoàn toàn giống nhau. Bảo là không có lựa chọn, cũng không đúng, cô đã giơ hai ngón tay ra rồi mà. Rõ ràng là có hai lựa chọn. Đồng chí Tiểu Giang, cô đây là vô lý rồi đó. Trương Hướng Đông xa sầm mặt, bắt đầu nổi giận. Tôi biết rồi. Giang Đường ung dung quay người, từ tốn bước vào sâu trong hang. Vừa đi vừa nói chậm rãi, vậy thì sáng mai tôi sẽ đánh anh bất tỉnh. Trương Hướng Đông, những người còn lại, cô thật sự không nói đùa. Cách Trương